Bác sĩ nguy hiểm, chương 604, vị trí này thật rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương phải bảo đảm cấp cứu lần này tuyệt đối không thể có chút sai sót nào. Không có người dẫn đầu, để tôi làm người dẫn đầu. Dựa theo Trần Thương quy hoạch, phẫu thuật chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, mở ngực dò xét, buộc ga rô mạch máu, lấy cây thép ra. Giai đoạn thứ hai, khâu cơ quan nội tạng bị hao tổn. Giai đoạn thứ ba, chuyển đổi tư thế, chữa trị các thương tích gãy xương. Trần Thương cầm lấy dao phẫu thuật, bắt đầu thao tác, giờ khắc này, thời gian dừng lại lúc 11 giờ 10 phút sáng. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, tính mạng người bệnh được đảm bảo, hô hấp ổn định, huyết áp tăng trở lại, độ bão hòa oxy trong máu khôi phục lại bình thường, giờ khắc này, phẫu thuật chính thức kéo ra màn che. Dao nhỏ xẹt qua làn da, tranh thủ thời gian lấy tới bông cầm máu. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Tỉnh Nhiên nhìn Trần Thương lựa chọn, nhíu mày tự hỏi, vị trí này. Anh không nghĩ tới, hai mắt Tỉnh Nhiên tỏa sáng, nếu làm thế vừa vặn có thể tránh không chạm vào động mạch chủ, lại có thể tiến hành buộc ga rô mạch máu trong lồng ngực, nhưng, vị trí này thật rất mệt mỏi, Trần Thương có thể kiên trì bao lâu, lần này phẫu thuật tuyệt đối là một trận chiến công thành, thời gian thực hiện khẳng định rất dài. Trần Thương lựa chọn vị trí để Tỉnh Nhiên cảm giác đứng ở vị trí nào cũng cảm thấy khó chịu, đều cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nghiêng người, xảo diệu khai dao. Mà như vậy thì sẽ tốn nhiều thể lực hơn. Rất nhanh, nương theo lồng ngực bị mở ra, tất cả mọi người đều thấy được một màn vô cùng máu tanh, trong mắt mà Trần Thương cũng xuất hiện tia màu đỏ. Thời gian, 11 giờ 30 phút, chữ đỏ, gãy xương ngực phải 1, gãy xương quai xanh, phẩy chấm. Gãy xương sườn số 2, trong lồng ngực còn mấy chỗ gãy xương, sau đó là mạch máu bị tổn thương, lúc này vẫn như cũ không ngừng rớm máu, tĩnh mạch dưới xương quai xanh bị tổn thương. Phẩy chấm, tĩnh mạch bên phải bị tổn thương, phẩy chấm, động mạch chủ bị rách, 3 khu mạch máu đều bị tổn thương nghiêm trọng, nguy cấp nhất chính là động mạch chủ bị rách, cây thép xuyên qua lồng ngực đang kề sát động mạch chủ, lúc này vết thương bị thép trà sát lên. Tuy máu trào ra không nhiều nhưng nhất định phải được xử lý kịp thời, mà nơi tĩnh mạch bên phải, gần sát tim và phần động mạch chủ, có 3 nơi bị rách to, nơi lớn nhất là chỗ thủng gần 2cm. Tất cả tin tức đều khiến Trần Thương rõ rằng, tất cả những thứ này đều khá là phiền toái. Nhưng mà, đó cũng không phải toàn bộ, từ nơi sâu nhất mà cây thép đi qua, phổi không ngừng xuất hiện dấu hiệu bị tổn thương, phổi bên phải bị rách 1. Tĩnh mạch azygos rạn nứt. Phẩy chấm, phối bên phải bị tổn hại, phẩy chấm, phế quản bên phải bị rạn nứt, nhìn thấy phổi bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, Tinh Nhiên nhịn không được hô hấp hơi gấp, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, AS, để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.